28 tháng 8 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 204. Tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, cái loạt bài mà chúng ta học gần đây bắt đầu từ cái vấn đề có hay không. Mà chúng ta còn học vấn đề có hay không nữa cơ. Có thừa hay không có thừa? Có hữu vi hay không có hữu vi? Có vô vi hay không có vô vi? Có tánh hay không có tánh? Có tướng hay không có tướng? Vân vân và vân vân. Những cái ngôn từ đơn giản như thế, nhưng mà nếu chúng ta mà học, mà muốn thực học để mà tu thì chúng ta cứ dựa vào những cái ý tứ đó. Mỗi một ý tứ như vậy là một cái đề tài, cái đối tượng để cho chúng ta tư duy tu tập thiền định đó. Tôi xin nhắc lại, thiền định là nó phải có cái đối tượng để tư duy. Chứ thiền định mà không có cái đối tượng để tư duy, mà tưởng tượng một cái gì trong cái cảnh giới quang đường xa xăm nào đó, thì cái đó nó không có thực tế, không có phải là thiền định của đạo Phật. Còn thiền định của đạo Phật là những cái đối tượng tư duy, nó có tương quan tới cái pháp hữu vi và vô vi, là cái cảnh giới mà nó bao trùm trong cái cuộc sống của toàn thể nhân loại. Chứ đạo Phật không có nói, không có dạy mình tưởng tượng những cái quan đường xa xăm ở trong trời đất bao la nào hết. Tất cả những cái học Phật phải phục vụ cho sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ ngay trong cuộc sống. Và từ sự an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ ngay trong cuộc sống, rồi sau khi bỏ cái thân ngũ uẩn tứ đại này, chúng ta cũng được an lành, hạnh phúc, cũng được giải thoát trong những kiếp khác. Bởi vì cái nhân, cái ngày nay mình trồng cái nhân gì, trồng được cái nhân, cái hạt, cái nhân cây ngọt, thì hiện giờ mình ăn trái ngọt, và vĩnh viễn cái hột giống trái ngọt đó nó sẽ tương tục, nó sanh sanh diệt diệt trong những cái khoảng đời sau dựa vào cái hạt giống ngon ngọt đó mà nó phát triển thôi. Còn như ngay bây giờ mà chúng ta tu học mà nó không có được cái gì hết, không có được an vui chút nào, không có được tự tại chút nào, không có được nhẹ nhàng chút nào, mà tràn ngập trong đau khổ, mà chúng ta van xin cầu nguyện lại lục bất cứ cái ông gì đó ở hiện tại cũng như đời sau, thì chúng ta cũng sẽ không có được cái gì khác. Tôi mong lời đó là lời thật, thật của tôi. Tôi nghiên cứu đạo Phật, mong rằng đại chúng lưu tâm để ý về cái điểm đó. Thành ra là lẽ ra là vấn đề hôm nay là chúng ta học vấn đề có thừa hay không có thừa, có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có hữu vi hay không có hữu vi, có vô vi hay không có vô vi, vân vân, vấn đề nó còn nhiều lắm. Nhưng mà bữa nay tôi xin phép đại chúng để cho tôi xin là truyền đạt một cái ý tứ mà mấy tháng qua tôi đã chuẩn bị mà cho tới ngày giờ này thì tôi mới có thể công bố trước đại chúng về cái việc mà thầy trò chúng tôi ở trong cái trường trung cấp Phật học này, ban giám hiệu trường trung cấp Phật học, ban giáo dục tăng ni thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò chúng tôi có cái ước nguyện là muốn xây dựng một cái ngôi trường trung cấp Phật học độc lập cho Phật giáo, cho thành hội Phật giáo. Thì cái ý tưởng đó cho tới hôm nay là coi như nó đã chín rồi. Cho nên hôm nay tôi xin phép đại chúng quan hệ để cho tôi công bố cái lời này trước, là truyền cái tin này cho đại chúng biết, và cũng là gửi gắm cái lời này, cái ý này cho Pháp, cho các Phật tử gần xa. Thì trong cái việc Phật sự mà ban giám hiệu, ban giáo dục ban đi thành phố Hồ Chí Minh là sẽ thực hiện, bắt đầu làm một công việc để phục vụ cho Tam Bảo. Thì đây là có cái tôi đã viết cái lá thơ. Thường thì trong các vị người ta làm ta gọi là thơ ngõ, còn những cái vị mà làm những cái việc mà lớn lao người ta gọi là lời hiệu triệu. Còn như ở đây thì trong cái tinh thần của Phật giáo, mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ này tôi gọi là cái thư gọi mời, thư gọi mời. Thì hôm nay tôi xin đọc trước đại chúng ở đây, như là gửi cái lời này các Phật tử gần xa về cái sự gọi mời của cái ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin đọc thư gọi mời thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2005. Kính thưa quý liệt vị, tôi nhân danh trường trưởng ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt thành hội Phật giáo thành phố, kính gửi đến liệt vị tôn đức tăng ni, chư vị Phật tử nam nữ gần xa. Tôi xin gửi đến liệt quý vị thư gọi mời này, mong liệt vị tôn đức tăng ni trụ trì tự viện các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì viện chủ tự viện các tỉnh bạn trong nước. Tôi cũng gửi lời gọi mời này đến các vị Phật tử gần xa, những Phật tử sinh sống ở nước ngoài đã phát Bồ Đề Tâm. Mong quý vị góp sức chung lo Phật sự với Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xây dựng cho tăng ni sinh một ngôi trường Phật học trung và cao, đủ sức dung chứa như khoa học hiện thời là 1,650 tăng ni sinh, đủ điều kiện học tốt, dạy tốt, hợp với môi trường, đúng nghĩa trường Phật học của thành phố, của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý liệt vị, ở đây tôi muốn nói trường Phật học hay trường trung cấp Phật học hay cao, đúng nghĩa phải là trường Phật học để chuyên làm việc giáo dục đào tạo. Nó phải độc lập tự do của nó. Nó phải vượt ra ý niệm kinh doanh lợi lộc hay những lễ nghi không phục vụ chánh pháp, ngăn trở sự dạy và học của một trường Phật học. Cả trăm năm qua, Phật giáo Việt Nam không có một trường Phật học nào. Bản thân tôi và bao nhiêu huynh đệ, tỷ muội chúng tôi hiện nay, kẻ làm Phật sự, diễn giảng, giáo dục, đào tạo trong nước, người hoằng dương chánh pháp, truyền bá ở nước ngoài, đều phải xuất thân từ kẻ ăn nhờ ở đậu, khổ sở mà ra. Đến như những bậc tôn đức tiền bối, bậc thầy của tôi, của chúng tôi trước kia, tới ngày nay kẻ quá vãng người hiện tiền, truy nguyên quá khứ, các bậc cao đức ấy cũng cùng chung cảnh ngộ như tất cả thầy trò chúng tôi hiện nay đang chịu đựng. Sự thật 100% ấy cho đến nay vẫn còn là sự thật. Kính thưa quý liệt vị, cho đến ngày giờ này, thời cơ chuyển màu tươi sáng, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ủy nhiệm tôi nhân danh trưởng ban giáo dục tăng ni Thành hội Phật giáo, thay mặt ban giám hiệu trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học, làm chủ đầu tư xây dựng cho tăng ni sinh thành phố một trường Phật học đúng nghĩa, có tầm cỡ và hợp với môi trường. Các cơ quan hữu trách thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận văn bản số đàng hoàng ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và giấy phép xây dựng số 238 của Sở Xây dựng cấp ngày 8 tháng 7 năm 2005 được phép xây dựng trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây 12 năm trước vốn là phân hiệu của trường trung cấp Phật học hiện nay. Trường xây một trệt, một lầu, đủ chứa 1,650 tăng ni sinh tu học trong ngày. tương đương sĩ số tăng ni đang học ở chùa Vĩnh Nghiêm tạm mượn hiện nay. Kinh phí dự trù là 8 tỷ đồng, dự kiến khởi công chỗ này là xin thưa là dự kiến khởi công là chúng tôi sẽ mời, sẽ có thơ mời toàn thể chư Phật, tức là cái buổi lễ sẽ là vào ngày 8/8 âm lịch. Để dự kiến khởi công cái lễ đặt đá vào ngày 8/8 âm lịch và hoàn thành trong khoảng 10 tháng. Thưa quý liệt vị, đề xuất công tác xây cất này tôi thấy hơi quá khả năng và tầm cỡ kêu gọi của tôi. Nhưng vì tương lai của Thành hội Phật giáo, của cả ngàn ngàn tăng ni học sinh, của ban giáo dục đào tạo, mà tôi muốn có một ngôi trường Phật học đúng nghĩa, độc lập, chánh quy cho ngành giáo dục Phật giáo thành phố. Tôi muốn có một trường Phật học vĩnh viễn, không phải của Hòa Thượng, của Thượng Tọa hay của một đại đức tăng đi sinh nào. Tôi muốn có một trường Phật học phải là nơi đào tạo, giáo dục, học hạnh và lý tưởng viễn ly, lý tưởng giác ngộ, giải thoát cho tăng ni sinh. Tôi muốn có một trường Phật học hiện tại của 1,650 tăng ni sinh đang tu học và vĩnh viễn của ngàn ngàn tăng ni sinh nhiều thế hệ ở tương lai. Tôi muốn có một trường Phật học vĩnh viễn là trường Phật học. Tôi muốn có một trường Phật học giống như một trường trung học, đại học công lập, vĩnh viễn là của công, không một ai có quyền chiếm hữu cho là của mình, để rồi truyền thừa lại cho người thân thương yêu dấu của mình. Tôi được Thành hội Phật giáo bổ nhiệm làm viện chủ. Tôi được thay mặt Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư xây dựng. Nhưng tôi xin thưa là tôi cũng không được chiếm hữu để rồi chết, rồi làm đám ma, rồi chôn cất và để thờ phượng trong ngôi trường Phật học ấy. Ý tưởng của tôi là vậy, còn thành tựu được hay không còn do thiên lý. Thưa liệt vị công đức tăng ni, thưa chư Phật tử nam nữ, khi viết lá thư gọi mời này, quả thật lòng tôi có hy vọng, có mong mỏi những tôn đức tăng ni, có mong mỏi những Phật tử gần xa có quan điểm nhận định gần giống nhau, có lý tưởng gần tương đồng. Tôi mời liệt vị ủng hộ tài lực, vật lực, thế lực để chúng ta cùng làm một việc gọi là phục vụ đạo pháp cúng dường Tam Bảo. Thư chẳng hết lời, lời không hết ý, mong thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trưởng ban giáo dục tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng trường trung cấp và lớp cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Thiên Minh, Thích Từ Thông, kính gửi đến chư liệt vị. Thì cái mời lên. Xin Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép ở thầy. Con nghe rất là thật, là vì bản thân của thầy là tự do, con là do tập tác, không thể đi bản thân. Thế cả cái bản thân của thầy thì thầy chắc rồi, con đã tự biết rồi. Thế nhưng mà con thì nghe thầy cũng như có một lần rất là khó lắm là cái sức khỏe của thầy, rồi thầy đi rồi không có người nào tiếp sự học lai sau này, mà cũng không để lại cái gì. Như con có nói thầy suốt đời thì phải kinh, mà kinh gì để trong chùa, mà trong chùa thì không có người được nghe. Mà bây giờ thầy nói là làm một cái trường, thì con suy nghĩ là với một cái bây giờ mình nhìn thì nó là trước mắt, thì với một cái số tiền thì có lẽ là mình biết là con như thầy nói có hoàn thành được không, có nó nhìn thời địa lòng. Nhưng mà con tin chắc rằng tất cả anh em chị em ở đây và kiều bào có lẽ chắc chắn là thầy hoàn thành được cái nguyện vọng của thầy và cùng tất cả các đạo hữu ở trong này. Thì con cũng chúc sức khỏe thầy tốt để thầy hoàn thành trước khi thầy có không con giảng được hay là sao nó bị khác. Trong thư của thầy nói là rất là hay ở cái chỗ là làm đây để lại cho mọi người có cái gì mà một phần của thầy. Thì từ trước đến giờ tụi con cũng nghe thầy, cái bản thân thầy cũng không có cái gì cả ra. Bây giờ nghe được tin này con quá sức xúc động, là vì trước khi thầy có đi ra nữa thì thầy cũng để lại cái hầu kế mai sau này cho những người noi theo. Thì con cũng nguyện là tất cả sự việc này là vì chung quanh thầy có rất nhiều những người đã và trông mong những cái việc làm thầy như thế, thì thầy cũng yên tâm và thầy yên tâm nói với con. À, xin mọi người xin kính chào thầy, sức khỏe nhiều và toàn thầy. A Di Đà Phật. Tôi xin cảm ơn đạo hữu Phật tử Minh Chánh. Tôi rất cảm ơn tấm lòng cô đạo vừa phát biểu những cái điều đó, nó là sự thật là như thế. Và tôi cũng xin thưa đại chúng là hôm nay tôi có thể nói thêm cái việc này một chút, rồi thì những cái khoảng thời gian còn lại thì các vị nếu có thể để buổi nay được coi là một buổi sinh hoạt riêng biệt ngoài cái khóa học thường lệ cũng có thể được. Thì trong thời gian tôi nói, các vị có thể chuẩn bị tư tưởng gì đó để góp ý vào trong cái công việc là học và hỏi và nghiên cứu trao đổi, mà chúng ta có thể là không đi vào trong cái bài học mới của kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có thể làm như vậy. Thì trong thời gian này tiếp theo là của đạo Minh Chánh, tôi xin giải thích thêm cho Phật chi liệt vị Phật tử để cái lời kêu gọi đây là 8 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng mà mấy năm nay đó, cái ban giám hiệu của trường trung cấp Phật học, thầy và trò chúng tôi có cái cách này thì không cần nói, cái cách nó rõ, nó mất thời gian. Nhưng mà thầy trò chúng tôi có cách là đã để dành tích lũy được 3 tỷ rồi. Nhưng mà 3 tỷ đó là cũng còn chưa nói hết đó. Chứ cái khả năng á, mà từ đây mà cho tới làm cái trường mà cho rồi đó, thì cái khả năng nội lực á, của thầy trò tôi đó có thể 4 tỷ cho tới 5 tỷ cơ. Do vậy cho nên tôi thấy rằng cái lời kêu gọi này so với 8 tỷ là với cái lời kêu gọi của tôi là thấy như là quá sức đấy. Mà tôi cũng báo thành thật mà báo cho đại chúng biết, tôi không có làm liều lĩnh đâu. Ông bà ta có cái câu liệu cơm mà gấp mắm, còn mình tu hành thì mới nói liệu cơm mà gấp chao. Chứ không có mắm đâu gấp. Thì cái việc làm này á, Trong cái ban giáo dục của chúng tôi, thầy trò tôi cũng có dự trù khả năng của mình. Cho nên là ước nguyện của thầy trò chúng tôi cũng như là Phật tử mà gia hộ, thì tôi tin rằng Phật sự này có thể được. Thì đó là vấn đề tài chánh. Tôi, cái điều mà tôi nhắc lại, như Đạo Minh Chánh nói là thật sự, tôi nói cả trăm năm nay chứ không phải là cả trăm năm đâu nha, mấy trăm năm Phật giáo truyền đạo ở đất nước Việt Nam này, cho tới ngày nay mà chúng ta kẻ xa người gần còn họ dũng nhờ được cái phước báo đưa cho con người Phật tử có cái khả năng giác ngộ giải thoát tinh thần, để giải tỏa những cái nỗi đau khổ tinh thần của những người đệ tử Phật. Cho tới ngày nay chúng ta vẫn còn thường hãy thế mà truy tìm ra một cái trường Phật học chánh thức của Phật giáo mấy trăm năm không có. Chứ không phải là tôi nói trăm năm là tôi nói khiêm nhượng lắm, bởi vì người ta lập cái trường mà cái kiểu mà cái kiểu đây là tôi nè, trước mấy chục năm nay đây là hồi từ 1964 tôi lập mười mấy cái trường Phật học, tôi đi dạy 12 điểm khắp thành phố trong Tây Nam Bắc gì đều có trường Phật học của tôi lập ra. Công lao tôi lập mười mấy cái trường Phật học trong cái giai đoạn mà trước giờ cho tới ngày giải phóng là còn 12 điểm 12 trường mà tôi lập ra. Nhưng mà cho tới ngày nay tôi nói là không có trường Phật học nào, cả trong năm nay không có trường Phật học. Là tại sao? Là tại vì trường đó, trương cái bảng lên rồi kêu gọi tăng ni học sinh lại dạy, mà dạy rồi đó thì là sắm đủ thứ máy móc tiện nghi để kia nọ làm thành cái trường Phật học dạy cho được. Nhưng mà rồi dạy qua rồi hoặc là 2 năm, hoặc là 3 năm, hoặc là 4 năm, đại để là lâu là 4 năm. Còn những cái trường bản thân mà chính tôi học, anh em tôi học, những người làm Phật sự trong nước ngoài nước, Thanh Từ, Quyền Di, Thiện Định, Tắc Phước vân vân, thì cái trường đó bây giờ nó, cái địa điểm thì còn đó, mà trường thì nó là không còn trường nữa. Nó biến thành ra cái tổ đình, biến thành ra một cái chùa gì đó. Do vậy mà coi như cái trường là có cái bản chỉ từ 5 năm, 7 năm, 10 năm gì đó. Mà cái trường mà lâu nhất, cái bản mà được dựng lâu nhất là cái trường Phật học, Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng khoảng trên dưới mười mấy năm. Nhưng mà cái sức Phật tử đóng góp là người ta đóng góp để làm trường Phật học, chứ không phải ta đóng góp cho tổ đình nào hết á. Nhưng mà do cái cách tổ chức của Phật giáo của chúng ta biến ra như vậy, thành ra khi mà tôi làm được cái này, nếu Tam Bảo gia hộ các Phật tử mà đồng ý có cái quan điểm nhận thức tương đồng giống nhau thì ủng hộ tôi làm. Tôi làm để rồi cái trường này ấy, giống như là các cái trường của thế gian đấy, dẫu chế độ nào có sụp đổ đi nữa thì trường học vẫn là trường học. Chế độ có thể đổ thay mà trường học là của dân, của dân một nước đó, phải để cho cái ngành giáo dục người ta làm việc mặc dù là chế độ có thay đổi, chính phủ có thay đổi, tổng thống có thay đổi, thậm chí vua có thay đổi, mà trường học là vẫn phải là trường học, bởi vì nó là của dân, để bồi dưỡng đào tạo trí thức cho công dân của một nước thì không ai có quyền giết. Ấy thế mà trong Phật giáo của chúng ta mấy trăm năm nay không có cái trường. Khi mà tôi làm cái trường này, nếu được tôi đăng ký trong Phật giáo Việt Nam và kể cả đăng ký cái quyền rằng trường Phật học của Thành phố Hồ Chí Minh là trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, ai là cái người làm việc đào tạo giáo dục thì vi phân vô đó làm rồi về y như chúng ta làm việc của chính phủ vậy. Chứ không được lấy làm của riêng, càng không được chết ở trong đó, chôn trong đó, thờ trong đó. Rồi mỗi một năm vậy đó, phải dỗ tổ, tốn bao nhiêu ngày dỗ tổ, làm sao người ta học. Cho nên không có cái vụ thờ cúng lễ bái nghi lễ được. Nghi lễ là về chùa riêng mà thờ mà cúng mà lễ bái. Còn trường học là đặc biệt rồi. Cái chỗ đó là cái quyết tâm của tôi. Còn tôi làm được hay không được còn do thiên lý. Khổng Minh Gia Cát hồi xưa vô cùng tài giỏi, trí thức vô cùng ha. Cuối cùng rồi còn phải nói là nhân nguyện như thử thiên lý dị duyên, dị duyên. Người muốn như vậy mà cái lý, cái thiên lý là chưa vậy, chưa được vậy thì thôi. Quân sự tại nhân là thành sự tại tại thiên. Minh nói vậy, tôi thì tất nhiên là không bằng Khổng Minh rồi, thì cũng phải học câu đó để nói vậy thôi. Hãy xin thưa đại chúng là cái chỗ đó là cái chỗ mà nhức nhối của tôi đối với tâm của tôi á. Tại sao lại chúng ta không có cái trường Phật học là sao à? Hãy học Phật là đi mượn à, đi chạy à, mà là dính rồi xong rồi là tới trường học là 2-3 năm, 4 năm rồi là tự cái đó nó biết mất. Làm sao cắt nghĩa được cái đạo lý kỳ cục như thế? Cho nên tôi tin rằng là ít nhất là cái ngày tôi chết thì cũng còn để lại mấy cái mấy trăm cái bộ bàn ghế cả ngàn tăng ni học đó. Rồi cũng còn được những cái máy phát điện con cũng còn được mấy cái máy đánh chữ, mấy cái tủ nhỏ nhỏ. Chứ ở đây hồi nào giờ nó thành ra nó tiêu tan vậy, không còn một cái gì gọi là trường học. Tôi lập cái trường năm nay là 18 năm rồi, không còn một cái gì của gọi là trường Phật học xưa nay. Mà nhà trường hồi xưa đã có cả máy in nè, có cả là xuống là công kỹ nghệ để biến chế thực phẩm nè, mà nhiều thứ để làm kinh tế cho trường Phật học lắm. Nhưng mà khi tôi làm trường Phật học đây là không có một cái giấy lộn giấy rít nào để lại cho cái ngành giáo dục và giáo dục nào. Đó là một cái hiện tượng kỳ lạ vô cùng. Còn cái trường đây là các vị biết rồi đấy, là mượn đấy, hoàn toàn là mượn đấy. Đồ đạc đây này, cái này là tôi đem lại đó, chứ không phải đây có bàn ghế này các vị ngồi đó là trường tôi đem lại. Ngộ nghĩnh vậy đó. Nên tôi hy vọng Phật tử gần xa mà gia hộ mà làm nên thì đó là cái phước cho tăng ni sinh, cho Phật giáo trong một cái giai đoạn hiện tại. Rồi á, nếu như cái trường mà thành công rồi đó là lý tưởng của tôi. Còn kêu gọi các Phật tử nào phát Bồ Đề Tâm phải cất cho tăng một cái ký túc xá, ni một cái ký túc xá. Một ký túc xá vậy ở đại đệ là cỡ chừng 600 người đi. Bên tăng 600, bên ni 600, hai cái ký túc xá ở hai nơi nào đó để cho tăng ni ở. Ở một cái thời gian học thì được ở đó, ở đó là tới trường đi học. Chứ như bây giờ là tăng ni đi học rồi nói đúng là tội nghiệp lắm. Ở đậu chùa này chùa kia chùa nọ xa gần khó khăn lắm, và có khi nó bị chi phối thời gian tùy thuận theo cái việc làm của chùa đó mà. Cho nên tăng ni là các vị thấy là coi như là thảnh thơi được đi học vậy đó, chứ mà sự thật cực vô cùng, chứ không có được giống như đi học mà được cha mẹ đùm bọc rồi nuôi con cho đi học ở ngoài trường rồi tung tăng sạch sẽ vậy rồi về cái rồi được học đâu. Nó bận nhiều lắm, nó chi phối nhiều việc lắm. Cho nên là được cái trường xong rồi, nếu ta bảo giờ họ có thể làm ký túc nghi, ký túc xá ni, ký túc xá tăng. Được như vậy thì may ra cái ngành giáo dục đào tạo của đạo Phật nó có cơ sở rồi, cái tăng ni đó, cái việc làm mà cái hiểu biết cái nhận thức đó, nó gần gần giống nhau, nó có lai căn thì là thứ nào đó thì nó cũng là lai căn thôi. Chứ cái giáo dục cái đào tạo người ta nó bồi dưỡng cái phân cái tro cái nước cái giống nó giống nhau, thành ra nó không có đến nỗi mà tệ lậu như là những cái thời gian mà tăng ni không có cái môi trường giáo dục chung, thành ra ai muốn làm gì làm, ai muốn học sao học, ai muốn nói sao nói, không có ở trong cái khuôn khổ của đạo lý. Có trường Phật học thì người nào mà nói vượt ra ngoài cái kinh đó, cái luật đó, cái ngôn từ của đạo đó thì tự họ thấy là hoàn toàn sai trái, thì họ không thể làm như vậy được. Thế thì còn cái hình như là tôi có thể gửi cho các vị bữa nay mỗi một người vậy nè, một cái lời, cái thư gọi mời này, hoặc là bữa nay biết là cái ban văn phòng tôi họ có làm chưa, bằng không á thì tôi cũng xin thưa là bữa nay chúng ta sinh hoạt bữa ha, rồi còn cái ngày chủ nhật tới là chúng ta vẫn sinh hoạt, và chừng đó chúng tôi có thể gửi, nếu bữa nay chưa có thì cái bữa chủ nhật tới là chúng tôi gửi cho các vị một cái thư gọi mời này cùng với một cái thiệp mời để cái lễ đặt đá vào cái chủ nhật tới đây á, thì là nhằm ngày mùng một tháng tám âm lịch, rồi chủ nhật tới nữa là nhằm ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, thì có thể là tuần sau thì trong cái ban tổ chức có gửi thơ cùng với cái thơ gọi mời này, thì bình đẳng ai cũng có, và gửi cái thơ để mời các vị tùy theo các vị hướng ứng. Thì đó là cái chương trình mà chúng tôi gửi đến chư liệt vị Phật tử nam nữ hôm nay. Thế là còn gì nữa không ạ? Đạo hữu có ý tưởng gì? Xin mời cuối cùng tôi sẽ ủng hộ qua những đời đều lại những vua chúa, những thiền sư. Thiền sư hay là hòa thượng vừa làm xài xế ông anh. Xin lỗi nha, sao không? Cái ông mà giả thế sư biểu đó, đó thì tôi thấy tôi rất là tâm đắc cái ý của hòa thượng. Và đời đây xin là hòa thượng chấp nhận cho tôi tự nguyện hỗ trợ cái đường Phật học, đường trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học. Chúng tôi một lần nữa xin chúc sức khỏe hòa thượng và chúc sức khỏe các đạo hữu cùng nghe ra nghe pháp hàng tuần. Chúng tôi xin hết. Bữa nay cũng như là cái buổi sinh hoạt, có lẽ là nhiều Phật tử cũng rất là trông mong đến ngày này, thì cũng chỉ là một cái ngày vui. Tôi cũng xin lấy một cái ngày vui và đồng thời cái dịp này là cả đời người của thầy mới có, mà hôm nay tôi được nghe cái gì để có đi đâu thì cũng biết. Thì tôi cũng xin phép quý vị là kêu gọi thêm mà bản thân tôi để trợ giúp. Thì các vị nào có thân nhân có tài của thì các vị có mặt ở đây đấy, thì cũng như là một người vận động viên để mà giúp cho thầy hoàn thành cái nhiệm vụ để lưu về dài cho đời sau này có biết bao nhiêu. Thì đây là một cái công đức mà không riêng gì của thầy mà toàn thể các vị mà tôi nghe thầy ở trong này. Tôi cũng kêu gọi các vị nào mà có các cái điều kiện thì ta phải dùng hết cái điều kiện để cùng chung với thầy làm những cái sự kiện để hầu thế mai sau xin kính chào quý vị nhiều sự may mắn và vui vẻ. Gần cái việc đó, giờ chúng ta đi vào kinh điển được chưa? Rồi, chúng ta đi vào kinh điển học ha. Cái bài học vừa qua, đại chúng để ý, mình phải thấy cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Cái đó phải tư duy, quán chiếu, phải thiền định, phải đích thân mình. Cái tư duy, cái nhận thức của mình phải tự mình nhận thức, tự mình tư duy cho rõ ràng cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đó là điều có thật. Đức Phật nêu ra có hay không có, mà khi mình học rồi, đại chúng mỗi người phải tự tư duy nhận thức, tự mình phải thấy cho được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh là có. Không làm sao chạy chối được bốn cái chân lý đó. Tuy nhiên là chân lý đó là chân lý bên mặt hữu vi pháp đó nha, cũng gọi là chân lý, nhưng mà bên mặt hữu vi pháp, chân lý của thực tế hữu vi pháp. Để ý cái đó, không thể chối cãi được, vì nó là chân lý, là lẽ thật của cuộc đời, của hữu tình vô tình, bên mặt hữu vi duyên sanh. Có vô ngã, có vô thường, có khổ và có bất tịnh. Rồi thường lạc ngã tịnh có hay không? Bài học rồi mà. Chúng ta cũng phải tư duy, quán chiếu, thiền định, phải thấy cho được rằng có có ngã, có thường, có lạc và có tịnh. Thì hai cái mình thấy nó mâu thuẫn, nó trái ngược nhau, thấy không? Có vô ngã, có vô thường, có khổ, có bất tịnh. Bây giờ nó lại có ngã, có thường, có lạc, có tịnh. Thế thì là chúng ta để ý đó, nó trái ngược nhau. Tại sao vậy? Tại vì nhìn bên mặt bản thể trơn như, bên mặt vô vi của vạn pháp, thì nó lại có ngã, có thường, có lạc và có tịnh. Đừng để cho nó lộn xộn nha. Mà cái thí dụ tôi nhắc các vị đó, chúng ta hằng ngày chúng ta sống ở trong nhiều cái khổ sở, nhiều cái điều khổ sở vô cùng trong cuộc sống. Có khi khổ sở cung cực, khổ sở tới nỗi người ta không còn muốn sống, mà thậm chí không sống. Khổ sở để nó sinh ra, nó chuyển sinh ra tới cái chết. Khổ sở cung cực mà. Tại vì sao? Cái chỗ này này, tại vì sao mà chúng ta khổ dữ vậy? Thì truy nguyên ra đó, chúng ta khổ ghê gớm như vậy đó, khổ cho tới nỗi không sống nổi, rồi khổ cho tới nỗi chết thật đó, là tại vì là chấp ngã. Bên cái mặt hữu vi giảng pháp là vô ngã, mà chúng ta chấp ngã. Bên mặt hữu vi vạn pháp là vô thường, mà chúng ta ta đòi nó phải thường. Sự vật hiện tượng giảm pháp vô ngã, mà chúng ta đòi, chúng ta chấp nó phải là nó ngã, nó phải là trường tồn, phải là vĩnh cửu, phải là tự có, vĩnh diệt, thì làm sao mà có được? Mà ta đòi cái đó mà không có được là tất nhiên là chúng ta phải bị khổ thôi. Thân tâm cảnh giới đều được vô thường, mà chúng ta đòi, chúng ta chấp, chúng ta đòi nó phải thường. Thì đòi nó thường, chấp đó, chấp mắt đó, yêu cầu nó thường. Lẽ tất nhiên là cái yêu cầu đó, cái chấp mắt đó không trúng chân lý, cho nên không được. Không được cho nên chúng ta phải bị khổ thôi. Khổ là tại vì chúng ta đi ngược chân lý. Mà đã là vô ngã mà vô thường rồi thì đương nhiên là khổ, là đương nhiên. Cái khổ mà nó có đến với chúng ta là tại sao? Là tại vì là hiện tượng giảng pháp là đều luôn luôn là bất mãn, bất bình, đều là không như ý, đều là bất tịnh. Do vậy cho nên là do chấp ngã mà nó sinh ra có bốn cái sự khổ. Chấp ngã không được, nó sinh ra bốn cái khổ. Chúng ta đi ngược với bốn cái thứ chân lý, ngã vô thường, khổ vô thường. Mà đạo Phật để cái chỗ này nè, đạo Phật dạy rằng chúng ta phải tùy thuận chân lý. Câu này tôi nói mấy chục năm rồi. Cái việc tu hành của đạo Phật là tùy thuận chân lý. Cái vế thứ hai nữa là xứng tánh khởi tu. Không tùy thuận chân lý là khổ, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, mà mình không tùy thuận nó mình bị khổ. Ngược lại, ta nhìn bên cái mặt vô vi pháp của các pháp, thì cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Phải tùy thuận cái tính chất vô của vạn pháp, cũng như của hữu tình vô tình, nói chung là trong đó không nó thấy được cái tánh vô. Kể cả ông Phật Di Lai cũng phải tùy thuận theo cái tướng vô, làm sở hữu tốt, giai thị hư vọng. Vì vậy là có cái tướng đều là tướng hư vọng hết. Cái thực tướng của cái tướng hư vọng đó là tướng vô, cho nên mình tu hành phải tập thấy tình được cái tướng không có gì của nhân, tướng vô hàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, điều khiến cho tướng phi. Cái phi với chữ vô là một thứ, dự kiến chữ tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Chúng ta muốn thấy Như Lai, chúng ta muốn thấy Phật, là chúng ta phải có cái tư duy quán chiếu thấy tình được cái tướng phi, cái tướng vô. Nghĩa là cái tướng vô tướng, cái tướng phi tướng là không có gì. Sự vật hiện tượng là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì như biển, còn cái thực tướng của nó là không có gì. Mình tùy thuận được cái vô tướng thì mình không còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Tùy thuận được cái vô tướng đó mà. Bốn cái tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó mình không có chấp, xa lìa bốn cái tướng đó, thì cái nguyên nhân đau khổ nó không có đến với mình. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử để ý, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có bị đau khổ chứ không phải không đâu. Kể cả tôi lơi cảnh giác là tôi bị đau khổ ngay. Nếu lơi cảnh giác mà muốn có cảnh giác, bây giờ tôi nói một câu của thiền sư Nhất Hạnh nói đó, chỉ để ý câu đó đơn giản thôi. Lại Phật, con đã về, con đã tới ngay bây giờ, hiện ở đây. Nói câu đó rồi thì thế cho cái câu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giống nhau, niệm có giá trị giống nhau. Có một lần mà nó đau khổ, nó phiền phức thì các vị niệm Phật là các vị hết khổ ngay. Tại sao vậy? Vì nếu mà các vị mà chen một câu niệm Phật vô thì các vị sẽ quên đi cái chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ. Cho nên tại sao niệm Phật là hết khổ ngay? Là tại vì á, cái niệm Phật nó chen vô, chen vô đó rồi thì cái niệm mà mừng giận thương ghét tham sân si cùng cực á, nó phải đi chỗ khác thôi. Dời nó đi chỗ khác. Mình là cái người đàng hoàng, cái nhà đó là cái nhà nó đang trộm cướp đánh đá giết chóc tung hoành, mà mình là một cái người mà đường đường chánh chánh, có uy quyền, có thế lực rạng rỡ đủ sức, thì đủ sức chứ không các bạn, thì mình vừa bước vào thì cái đám kia tự nó phải đi mất. Cái đám lưu manh đầu trộm đuôi cướp giết chóc đánh đập nó tự nó phải đi mất. Giống như là một cái ông chính quyền ngành công an, mình đủ uy quyền thế lực, mình đường đường chính chính mà đi tới thì cái chỗ mà những cái người mà đầu trộm đuôi cướp đánh đá chém đánh thừa chém mướn vân vân tự nó phải chạy thôi. Do vậy mà cái lý do mà niệm Phật là đường an là cái chỗ đó, thì não vô minh tự nó mất hết. Ý niệm chấp ngã không còn, chấp nhân không còn, chấp chúng sanh, chấp thọ giả không còn. Thì lúc bây giờ là cái đầu của mình á, nó phù hợp với cái thực tướng của vạn pháp là không có gì. Cho nên mình niệm Phật là cái đầu mình lúc đó nó tương quan tác dụng với cái chân lý của cái thực tướng của vạn pháp. Cái đầu của mình lúc đó là không có gì. Con đã về tới đâu? Về tới cái chân tâm thanh tịnh vốn có của con. Cuộc sống của con là chỉ có ngay bây giờ là hiện ở đây, chứ con không có mơ tưởng cái gì khác. Quá khứ, vị lai, chúng con cắt đứt quá khứ, chặt đứt vị lai. Bởi vì con đã thường tư duy quán chiếu ngày là cái thực tướng của nhà pháp là không có gì, cho nên con chẳng có thèm thuồng, mong muốn, ước ao hay là bảo thủ gì hết. Do vậy mà nói một câu đó là mình có an lành, mình có nhẹ nhàng, mình có cuộc sống. Thế cho cái câu niệm Nam Mô A Di Đà, thế cho cái câu niệm Nam Mô Quan Thế Âm, thế cho cái câu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì những cái tích tính trong sáng đó mà hiện đến thì cái tích tính vô minh dục vọng tự nó tan mất. Do vậy mà chúng ta có an lành, có hạnh phúc là cái chỗ đó. Tôi xin nhắc, mới mình niệm rồi là Phật hay Bồ Tát tới rồi vừa đánh đuổi phụ của mình đâu phải. Cái học đạo Phật mình phải xác định cho kỹ cái chỗ đó. Mình khổ sở là tại vì mình chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, bảo thủ đi ngược chân lý, cho nên mới sinh ra các cái thứ khổ. Khi mà mình niệm một niệm Phật là mình trở về, mình tùy thuận chân lý cùng với cái thực tướng của nhà pháp là tướng vô không có gì, thì mình đâu có còn bảo thủ chấp bắt nữa, cho nên nó không có đau khổ. Thành ra là nếu mà không còn bảo thủ, không còn chấp bắt, không còn đau khổ thì còn cái gì không? Vấn đề là ở chỗ đó, còn cái gì không? Còn chứ. Cái chỗ đó đó, còn cái chân tâm thanh tịnh, không có lúc nào các vị bỏ tôi đi đâu được. Cái đó là thường đó, cái đó là ngã đó. Nghĩa là không ai làm sao cho nó tiêu tan được là ngã chứ gì. Không có cách nào làm sao cho nó tiêu tan được cái thanh tịnh đó. Giống như cái bầu trời nè, bao nhiêu bơm đạn thế giới, kể cả bom nguyên tử, bao nhiêu những cái chất độc cháy rừng bay lên trắng xóa cả cái vùng Đông Nam Á Châu. Thì cái lúc mà cháy rừng ở bên Úc, ở bên Indonesia, rồi những cái trận mà đốt 700 viên dầu ở cái nước Kuwait, bầu trời đen nghịch như thế, nước uống hứng không xài được. Không khí đó mà máy bay bay ngang là có thể chết, người có thể rớt máy bay. Và rồi cái đó là lúc đó, nó tới chừng qua cái lúc đó rồi thì cái bầu hư không hoàn toàn trong sáng tịnh vẫn còn nguyên đó. Chứ đâu phải không có các cái thứ đó rồi cái bầu hư không nó tiêu đâu. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hay đó. Từ chỗ đó mình có tìm ra rằng là cái đời sống của mình là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình bị cái đó. Nhưng mà nếu mình khéo tu chút là mình có thường, có lạc, có ngã, có tịnh đó. Cái thường lạc ngã tịnh đó, cái tính đó đó không bao giờ nói bốn tánh, nhưng mà kỳ thật là có một cái là có đủ bốn cái. Thấy được cái bản chất, cái thanh tịnh, cái tánh thanh tịnh của ngã thì tự trong đó nó có thường. Mà có ngã có thường thì đương nhiên là lạc là tịnh. Cho nên cũng nhớ một cái là bốn cái ở trong một cái, bốn món ở trong một món có sinh ra bốn món. Thí dụ nó gì vô ngã, nó về không gian này vậy. Xóa được cái niệm vô ngã là tất cả cái gì trong không gian tự nó mất. Xóa được cái chân lý vô thường thì tất cả cái gì về mặt thời gian chịu vô ngã là để nói lên mình chấp mắt sự vật hiện tượng về những cái tính chất cụ thể của cái gì đó ở trong mặt không gian. Còn chân lý vô thường á là để nói lên mình chấp mắt cái gì đó ở trong mặt thời gian. Thời gian là luôn luôn là phải chuyển dịch, là vô thường, mà mình muốn cho nó ở cô động lại, nó còn hoài, làm sao được? sự vật là luôn luôn là nương gá tương quan tác dụng mà hình thành. Do vậy cho nên là nó có sanh thì nó có diệt. Đây, cái này là vô số chất liệu, nhiều món lắm để mới thành ra được cái này. Vì vậy cho nên cái này là pháp chuyên sanh, pháp vô ngã. Thì đương nhiên là phải có hoại, phải có tan chứ. Có hợp lại thì phải có tan. Cho nên hai cái chân lý đó là nó sanh ra hai cái chân lý sao? Từ vô ngã mà là nó sanh ra là khổ và bất tịnh. Rồi từ vô thường mà nó sanh ra khổ và bất tịnh. Vô thường và vô ngã là hai, do hai cái chấp. Chấp về mặt không gian, chấp về mặt thời gian. Nhìn bên mặt thời gian thì thấy vạn pháp đều là vô thường. Trong đó mình nhìn bản thân mình thấy rõ bản thân mình là vô thường. Thì nếu nó không vô thường thì không có 30, 40, 50 tuổi như ngày nay, 80 tuổi như ngày nay. Tóc bạc, răng long, lưng mỏi có dục, đó là biểu hiện của chân lý vô thường. Còn vô ngã thì bây giờ đây anh phải 80 tuổi là anh bắt đầu suy thoái. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, kể cả răng long, tóc bạc, tóc rung, sói đầu, vân vân. Đó về mặt còn là hợp tác bên mặt không gian. Nhưng cái nhân cớ bên mặt không gian, nó nương ra nó hình thành. Cổ già của chúng ta, cái vô ngã nó suy thoái, nó tan ra. Vô thường nó biểu lộ ra. Hai cái chân lý từ đi nên mới chấp bên không gian, chấp bên thời gian, chấp bên ngã và chấp bên là vô thường. Cái đó là tư duy. Thế thì là mình nhìn được hai mặt à, thấy rằng mình có thường đấy chứ, có lạc chứ, có ngã chứ, có tịnh đó chứ. Nếu mình đừng chấp, đừng chấp ngã thì mình không có khổ gì cả. Đừng chấp thường mình không có khổ gì cả. Nói là nói vậy, nhưng mà muốn mình đạt được cái an lạc đó, chỉ còn có một cách là mình phải ứng dụng thường quán tư duy. Chứ lý thuyết không, mình không có nhờ được, không nhờ được. Cho nên tôi rất là lo. Tôi lo trong cái hàng ngũ đệ tử Phật của chúng ta, giáo lý Phật tôi thấy rõ, nó hay lắm. Và tôi nghĩ rằng cũng nhiều người thấy rõ cái nó hay một. Tuy nhiên cái mà chúng ta hưởng đó, thì phải nói rằng là làm theo năng lực thôi à. Là hưởng theo cái sự thành tựu mà do cái nhân của mình tu tập. Do cái sự an lạc giải thoát là có thật, mà còn mà hưởng được nhiều ít là do chúng ta. Đó là tôi nói xoay cái điểm mà thường lạc ngã tịnh, rồi có thường có ngã khổ và bất tịnh, có hay không có là chúng ta để ý rồi. Bây giờ chúng ta học cái câu là có thừa hay không có thừa. Đấy, cái gì ta lại là có thừa chứ gì? Ê, rằng là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát đại thừa. Thế thì có ngũ thừa Phật giáo, thế là có thừa phải không? Đúng. Học nhân thừa thì học tam nguyên ngũ giới thôi. Thiên thừa thì tu tập thiện nghiệp thôi. Thanh văn thừa thì học bốn cái thứ thứ đế hổm rày chúng ta đã học đấy. Rồi học là duyên giác thừa thì học pháp thập nhị nhân duyên mà tu. Thấy rõ cái chân lý duyên sanh của vạn pháp là từ vô minh hành thức, tính sắc, nhập xúc, thọ, ái, thủ. Đại Thừa thì cái nồng cốt của Đại Thừa đó là lục ba la mật. Nói tới cái chữ ba la mật không đơn giản gì, cái từ nói thì rất dễ, nhưng mà cái chữ ba la mật, ba la mật là khi nào mà chúng ta tu, mà chúng ta, tôi nói thí dụ như là các vị tu về cái hạnh bố thí. Bố thí thì tôi thấy, tôi chưa biết cách nào mà nói để cho các vị thấy rằng là các vị làm thành tựu ba la mật dễ dàng được. Mà cái chữ ba la mật có nghĩa là bố thí mà không bao giờ thấy mình bố thí, không hề nghĩ ngợi rằng mình có làm cái việc bố thí. Chứ còn cho nhiều, cho hết, cho vui vẻ, cho thoải mái gì đó cũng đều chưa phải cái gì. Mà cái bố thí mà nói cho nó sâu sắc, nghĩa là một cái duyên cớ nào đó mà mình phải chết, mình vẫn không thấy có tiếc nuối sợ hãi. Tiếc nuối gì hết. Mà cái đó tôi nói tới cái chữ tử ma. Chữ tử ma là mình phải học một cái chữ tử ma. Chứ nếu mình mà còn sợ hãi trong cái việc sanh già bệnh chết, chết mà còn lo ưu tư đó, thì hằng ngày mình bố thí bất cứ cái gì mà cho kiểu nào, cho hết tài sản đi nữa để mình cầu được phước báo đó mà. Thì đối với chữ ba la mật như vậy cũng không. Nghĩa là coi cái mạng của mình là cái quý báu nhất của cuộc sống của con người chứ gì. Mà theo đạo Phật thì coi nó cũng như tất cả các thứ khác. Tới cái lúc mà nó bệnh, tới cái lúc nó chết, vẫn không hề có nào đúng, không hề có sợ sệt. Bởi vì sao? Vì cái thực tốt của giảng pháp là vô. Thì cái thân ngũ quẩn này, thực tướng của nó cũng là vô. Mà nếu mà mình còn thấy nó là hữu, thì cái tu hành của mình, mình tìm cái gọi là ba la mật ở trong kiểu nào đó, đều không có. Tôi mới nghe kinh ở hôm nay, tôi nghe kinh Quan Nghiêm, và tôi mới nghe kinh Niết Bàn. Tới cái chữ, cái từ ba la mật, cái nghĩa của nó là phải vậy. Bởi vì thực tướng của nhà pháp là không có gì, thì là vạn pháp không có gì, thì bản thân ngũ uẩn mình cũng là không có, không có gì. Anh thấy mà chúng mình á, chúng ta Phật đệ tử Phật á, có được bao nhiêu người mà huấn luyện chế ngự được cái tử ma của mình đâu. Do vậy cho nên là mình á, ba la mật là khó lắm. Còn những cái vị mà học ba la mật mà gửi tiền cúng chùa, hoặc là cúng thầy, hoặc là cho ai làm cái gì mà không nhớ đó, là một bước, một vài ba bước đầu trên con đường đi tới ba la mật. Nhưng mà mình ít có khi mà mình dám buông trôi luôn, mình không chấp bắt á, nó khó dữ. Là cái nguyên do cái đau khổ là do mình không thấy được cái thực tướng của mình. Rồi còn thừa đó, mình thấy có thừa. Năm thừa, mình thấy có năm thừa, chứ người ta không có thừa nào. À, đại đế là không có thừa nào hết. Ở đây Đức Phật cũng dạy: bên mặt hữu vi pháp, bên mặt xã hội loài người có đủ thành phần, đủ giai cấp, đủ pháp tu nhiều lắm là nó vẫn giải thừa. Chứ kỳ thật ra trên con đường tu hành không có cái nào, không có cái thừa nào. Tại vì anh tu tới ngang tới cỡ đó thôi, thành ra Như Lai cho đó là cái chữ chân thừa. Tu ngang đó thôi thì Như Lai gọi đó là chân thừa. rồi tu mà còn thấy mình có tu, còn thấy mình có niết bàn á, thì gọi nó là thanh văn thừa. Rồi còn như hàng Bồ Tát á, mà tu theo cái đạo của Bồ Tát và Ba La Mật đó, thì không có thừa nào hết, nghĩa là không có làm ác. Chữ ác mà tác chúng thiện phụng, trọn đời một người phát Bồ Đề Tâm mà tu Bồ Tát Đạo là các cái ác không, là không làm gì ác nào hết. Và các cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh, điều nào cũng làm hết, chứ không có cái gọi là thừa. Mà giác ngộ trọn vẹn như thế có nghĩa là cái người này là dứt trừ sạch hết sanh tướng của mình. Mà dứt trừ sạch hết sanh tướng của mình á, thì nó có cái an lạc, tấn cung của cái an lạc, gọi là đại niết bàn. Chứ trên con đường tu tập nó đúng ra là không có thừa nào. Giới thiệu hôm nay tới đó thôi, hết giờ gần đây vậy. Có thừa hay không có thừa, rốt cuộc là không có thừa nào hết. Thành vô biên thề nguyện độ biển đảo vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học. Music.